đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640. Giận, đương kia một đạo áo đen thân ảnh rơi vào Hành Huyền Sơn bên trong. Vô số người tâm tình đều là tại lúc này có chút dập dờn. Vô cùng kích động, đại sư bá, giết bọn hắn, ô ô ô, đại sư bá trở về. Tán cây thế giới bên trong các đệ tử đều là thụ người kia trở về ảnh hưởng mà. Phấn khởi không thôi, bọn hắn kích động kêu gào, phảng phất thấy được cứu tinh. Tại Ngạo Thiên Tông, có như vậy hai người tồn tại là đặc biệt. Một cái là tổ sư, một cái chính là đại sư bá. Đương hai vị này xuất hiện thời điểm, vô luận gặp phải là núi kêu biển gầm vẫn là thiên băng địa liệt. Hai người kia kiểu gì cũng sẽ lệnh đệ tử nhóm cảm thấy vô cùng an tâm. Bọn hắn chính là tông môn thuốc an thần, trụ cột, dưới mắt tổ sư bế quan. Đại sư bá liền chống đỡ tổ sư vị trí. Nàng từ phương xa trở về thủ hộ tông môn. Diệp Tiêu Tiêu thân hình rơi xuống từ trên không, đứng ở Như Ý Càn Khôn bổng bên cạnh. Tóc dài theo gió tung bay giống như liễu, khí tức trầm định, mà sự xuất hiện của nàng cũng không hiểu khiến đại chiến đình chiến mấy tức. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Diệp Tiêu Tiêu, Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết cũng là trên không trung dậm chân. Bọn hắn bị địch nhân ngăn lại, không có cách nào lập tức trở về. Kia chợt phát hiện thân chính là một vị yêu thánh, mà nhà mình đại sư tỷ tựa hồ còn tại hợp đạo lĩnh vực. Nhưng cho dù tu vi bên trên có chênh lệch, các nàng nhưng như cũng cảm thấy an tâm. Phương xa, Hạ Tiểu Man nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong nội tâm nàng có gợn sóng. Năm đó vừa bái nhập sư môn, đại sư tỷ trong lòng của nàng là lãnh khốc, nhưng tại đại sư tỷ cứu nàng rời núi động lúc kia, nàng liền phát hiện đại sư tỷ tâm là nóng. Nàng sẽ không chút nào keo kiệt địa truyền thụ tu luyện tâm đắc của mình, cũng sẽ không chút do dự lưu lại đoạn hậu cùng cường địch giao chiến. Sẽ vì sư muội sư đệ thụ thương mà lo lắng sinh khí, cho dù hết thảy cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt, nhưng nàng xem ở trong lòng. Đại sư tỷ mặc dù sinh khí đến rời đi sư môn, thế nhưng sẽ ở trong lúc nguy cấp trở về cứu giúp. Nàng một mực không muốn trở về, là muốn chờ sư tôn đi tìm nàng, nhưng mà vẫn là nàng trước cúi đầu. Hạ Tiểu Man vì đại sư tỷ trở về cảm thấy cao hứng, đồng thời còn có chút tiếc hận. Sư tôn, ngài về sau cần phải hảo hảo đền bù đại sư tỷ a. Diệp Tiêu Tiêu trở về thành tất cả mọi người thuốc an thần. Phần Thiên Môn một phương, Bùi Lạc Nhiên cũng là nở nụ cười. Cuối cùng là trở về. Diệp Tiêu Tiêu trước tiên chưa hiện thân, hiển nhiên là thân ở nơi khác. Mặc dù là nàng trở về mà cảm thấy cao hứng, nhưng thế cuộc trước mắt hiển nhiên sẽ không cứ như vậy giải trừ. Tiếp xuống liền muốn nhìn Diệp Tiêu Tiêu có thể hay không đem thế cục giữ thăng bằng. Diệp Tiêu Tiêu nhìn lại một chút Ngạo Thiên Phong, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một cái phương vị. Ánh mắt chiếu tới là vị kia như thiên tiên nữ tử, chính là Mộc Giao, mà giờ khắc này Mộc Giao cũng chính nhìn chăm chú lên nàng. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, nàng khẽ mở môi đỏ, nói, ta cùng hắn duyên, so ngươi càng sâu. Mộc Giao cũng không nghe thấy Diệp Tiêu Tiêu thanh âm, nhưng lại nhìn hiểu môi của nàng ngữ, biết ý tứ trong đó về sau. Mộc Giao bất đắc dĩ lắc đầu, tại thiên cơ linh kính bên trong, nàng nhất định là biết thứ gì. Kia phần duyên, so vân phù xanh muốn càng xa xưa. Mộc Giao chậm rãi mở miệng, đây cũng là hắn cướp. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng không nói thêm gì nữa. Sư tôn kiếp, nàng đến thay mặt thụ là được. Chỉ là hợp đạo thiên nhân, U Vô bỗng nhiên mở miệng, mang theo ngập trời uy thế, đủ để đè sập vô số thiên nhân. Cái kia cổ u ám yêu lực quá mức đặc biệt, ngay cả bát quái chư thiên hà lạc chi trận đều có thể xuyên qua. Hắn lấy tay mà ra, giống như u minh chi chảo từ trong hư vô xé mở khe hở, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu chỗ phương vị bắt tới. Ông, Như Ý Càn Khôn bổng phát ra vù vù âm thanh, tại có chút lay động, mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này thu hồi ánh mắt. Đối mặt kia giam cầm thời không móng vuốt, hữu trưởng của nàng cũng tại lúc này đột nhiên nắm, có chút xoay tròn, càn khôn ác, thời không bị nắm ở. Đúng là cùng đối phương sử xuất tương cận thủ đoạn, chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu càn khôn ác lại càng bá đạo hơn. Đúng là đem pháp tắc nắm giữ ở trong tay. Đường U Vô phát giác được mình một kích này đối với người này tộc vô hiệu lúc. Đáy lòng của hắn cũng là cả kinh. Người này bất quá là hợp đạo lĩnh vực. Vì sao lại có loại thủ đoạn này? Hắn lúc này mới ý thức được. Vì sao người này đến về sau sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy? Cái này nhân tộc nữ tử. Không tầm thường. Có thể đánh với hắn một trận. Nghĩ đến cái này. U Vô chính là nhíu mày. Hắn không cảm thấy một cái hợp đạo thiên nhân có thể có năng lực cùng hắn giao thủ. Nhưng mấy thủ đoạn của đối phương cũng xác thực cũng không phải là bình thường thiên nhân có thể thi triển. Diệp Tiêu Tiêu cũng không đem như ý càn khôn bổng lấy ra. Giờ phút này thẩm thấu tiến hành huyền sơn yêu lực còn chưa hoàn toàn xóa đi. Nó cần lưu tại nơi này áp chế kia cỗ áp lực. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn nhuộm đỏ bầu trời. Lại nhìn về phía trước mắt cường giả yêu tộc, nàng cặp kia như ngọc thạch đen trong trẻo trong con ngươi hiện ra lạnh lẽo hung lệ sát ý. Tại sao lại muốn tới đâu? Cái này không hiểu tra hỏi khiến U Vô nhíu mày. Hắn giờ phút này chú trọng hơn chính là trên người đối phương tràn ngập kinh khủng lệ khí. Còn có một cỗ lực lượng vô danh ảnh hưởng tới mảnh này thời không? Đó là cái gì? Diệp Tiêu Tiêu mở ra bộ pháp đi đến. Nàng giống như là tại tự nói. Đây là tâm huyết của hắn. Ta sao có thể để ngươi đem nó hủy đi? Ầm ầm, đường Diệp Tiêu Tiêu khí tức trên thân bành trướng bắn ra. Cả tòa hành huyền sơn đều đang rung động. Con ngươi của nàng dần dần biến thành xích kim chi sắc. Rất có uy nghiêm, mà kia chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy sát ý lại như thôn phệ vạn vật hung thú. Ngươi vừa mới muốn hủy ngọn núi này. Còn không đợi U Vô nói cái gì, hắn bỗng nhiên phát giác mình cùng quanh mình thiên địa lệch quỹ đạo. Điều này làm hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, kinh dị vạn phần, mà qua trong giây lát hắn vô ý thức hai tay đón đỡ phía trước. Chỉ thấy hành huyền sơn bên trên có một vòng lưu tinh xuyên thẳng qua mà đi. Biển mây từ trung ương mở cái lỗ lớn, một tầng lại một tầng, đem vô số vẻ lo lắng từ vùng trời này xua tan. Mà một màn kia lưu tinh trong chốc lát liền bay hướng thiên ngoại. Tên kia yêu thánh, lại bị Diệp Tiêu Tiêu một kích đánh ra hành huyền sơn. Khi nhìn thấy một màn này lúc, tiếng kinh hô không hẹn mà cùng từ bát phương vang lên. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn như ý càn khôn bổng, sau đó liền đạp không mà đi. Giờ khắc này ở thiên ngoại, U Vô hai tay đều bị đánh đến băng liệt, sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Đây cũng không phải là thuần túy thể phách lực lượng. Một quyền kia bên trong còn kèm theo càng thêm không tầm thường đồ vật. Từ nội bộ tan dã hắn yêu lực, tại người kia trước mặt, tựa hồ bất luận cái gì phòng ngự đều không có tác dụng. Cái này nhân tộc nữ tử, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Tiêu Tiêu đã giết đi lên. Chân trời bị u ám yêu lực bao trùm, U Vô động sát niệm. Muốn đem nhân tộc này nữ tử diệt sát ở đây. Hắn tại trên người của đối phương vậy mà cảm nhận được uy hiếp. Nghịch đạo thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu giết vào đối phương lĩnh vực bên trong. Không có chút nào thoái ý. Nàng giờ phút này sinh khí đến không cách nào ngăn chặn. Muốn đem người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật bóp chết. U Vô thấy đối phương ngông cuồng như thế. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng. Vô biên yêu lực hóa thành thực thể, không góc chết hướng lấy Diệp Tiêu Tiêu dũng mãnh lao tới. Giả dích không dứt, vô hạn thế công, Diệp Tiêu Tiêu lúc này một tay bấm quyết, chỉ xích thiên nhai, ông, kia mênh mông vô tận yêu lực không ngừng mà phóng tới Diệp Tiêu Tiêu. Nhưng ở lâm vào kia vô hạn không gian bên trong, vô luận như thế nào đều khó mà chạm tới Diệp Tiêu Tiêu tấc vuông khoảng cách. Đây là, cái kia hầu tử. U Vô trong đầu nổi lên năm đó cái kia cầm trong tay kim sắc côn bổng giết vào ly u tộc Phật môn. Hành giả, năm đó cái kia tồn tại cũng có được hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc loại thủ đoạn này. Khó trách cảm thấy lúc trước hành huyền sơn bên trên kim sắc côn bổng như thế nhìn quen mắt. Như ý càn khôn bổng đã là Diệp Tiêu Tiêu chứng đạo pháp bảo. không có gì ngoài bề ngoài bên ngoài. Hạch tâm của nó đã ở Diệp Tiêu Tiêu đồng hóa, trông thấy như ý càn khôn bổng, liền giống như nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu. Này mới khiến U Vô không có cách nào trước tiên nhận ra. Nhưng bây giờ, Diệp Tiêu Tiêu thi triển chỉ xích thiên nhai lĩnh vực lại là xúc thống U Vô ký ức. Ông, một vòng kim quang mở ra U Vô lĩnh vực, đem phương thế giới này chiếu lên sáng tỏ. Huy quang bốn phía, mà Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này đem ngón tay điểm hướng về phía xa xa U Vô. Như ý càn khôn, chỉ thấy một màn kia kim quang bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Đúng là trong nháy mắt no bạo tòa lĩnh vực này, thông thiên đạp đất như ý càn khôn bổng đột nhiên rơi xuống. Vạn dặm dài không gian vỡ vụn, U Vô bị nện tiến vào trong hư vô. Diệp Tiêu Tiêu cánh tay phải mở ra, như ý càn khôn bổng trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành kim quang về tới trong tay nàng. Hành huyền sơn bên trong yêu lực đã bị xóa đi. Trong hư vô, một đạo khàn khàn tiếng gầm gừ truyền ra. Hôm nay, người hẳn phải chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.